Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hiện thực, nhưng là hiển nhiên, ngươi còn không xứng với cái kia thực lực. Lê Ca không có gì kiên nhẫn, nhướng mày nhìn về phía chó săn tiên sinh, ngươi muốn giết ta, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không lâm lạc. Chó săn tiên sinh khẩn trương mà cầm chuôi đao, gian nan tác động khóe môi. Ta sẽ không lại làm ngươi lại đây một bước. Là, Lê Ca hướng phía trước đi đến. Vừa đi, một bên lại nghe hắn nói, nhưng là ngươi như thế nào diện mạo đều thay đổi. Ta tân mặt, đẹp sao? Lê Ca chọn hạ mi, tươi cười điểm mỹ, liền vừa mới ta tìm được kia trương gia. Hiện tại là ta gia, ngươi xem trọng xem khó coi. Nghe vậy, người nọ sắc mặt biến đổi, nghĩ đến cái gì? Cả khuôn mặt đều đen. Không, không phải đâu. Nam nhân cũng không quá dám xem Lê Ca. Theo bản năng mà né tránh nàng tầm mắt tư mặt nhìn nàng mặt. Lời nói không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, người đem kia trương ra bộ trên mặt. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đó là người chết ra. Người không cảm thấy, không cảm thấy, không, ta không cảm thấy. Lê Ca ngữ khí nghiêm trang. Người chết ra làm sao vậy? Không thể bởi vì nó là người chết ra các ngươi liền buồn nôn đi. Các ngươi không thể làm kỳ thị, mọi người. Ngoặc kép, nàng nhàn nhàn mà nâng lên mí mắt, liếc bọn họ liếc mắt một cái. Lại thu hồi ánh mắt, một bộ không có việc gì người bộ dáng. Chiều lai lịch đi trở về đi, quái vật đã thu thập hoàn thành. Toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, kế tiếp một giờ nội. Chỉ cần trở lại trong nhà, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Phi Thu ngữ khí nhẹ nhàng, vui sướng mà pi kêu hai tiếng, Lê Ca nhanh hơn trên chân nện bước tuy rằng thời gian còn lại biến. Nhiều, nhưng nàng còn không nghĩ ở trở về phía trước, tam sát cùng chỉ ra người quái, cảm giác được không gian biến hóa. Hai cái tân nhân không kịp lại đi quản Lê Ca sự. Phía sau tiếp trước mà hướng chạy ra đi, Lan Chi sắc mặt khó coi. Mặt vô biểu tình mà ở phía sau đi theo, đãi đi ra sơn động. Phía sau đột nhiên truyền đến Lan Chi chất vấn thanh. Người rốt cuộc là người nào? Lê Ca, ta kêu Lâm Lạc, là một tân nhân, mặt khác nên biết đến. Ta nhớ rõ ta đã nói với ngươi. Trầm mặc hồi lâu, nhưng không có khả năng. Lấy thân phận của ngươi. Tuyệt đối không có khả năng làm được như vậy. Lan Chi chau mày, ngươi vì cái gì không có bị đoạt xá? Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi? Lê Ca cười lạnh một tiếng. Lặp lại Lan Chi đã từng nói qua lời nói hùng hồn. Tốt nhất luôn là áp trục lên sân khấu. Ta hiện tại có, hẳn là ngươi, không phải, ta. Lan Chi sắc mặt đỏ lên. Vì chính mình lúc trước lời nói cảm thấy xấu hổ táo ta không có bị đoạt xá. Khả năng thuyết minh ta vận khí tốt. Khả năng thuyết minh ta hồn phách đặc thù. Nhiều như vậy lý do. Ngươi thích nghe cái nào? Liền bộ cái nào? Lan Chi trầm mặc một trận. Cắn chặt môi mỏng. Nàng thật đúng là vô pháp phản bác. Lê Ca người này quá đặc thù. Trên người nàng mê đoàn quá nhiều. Gọi người. Vô pháp nhìn thấu, hiện tại ngạnh hỏi không phải một cái hảo lựa chọn. Nhưng là càng đến mặt sau, muốn cho nàng biến cường, chỉ sợ không còn có một người có thể chấn được nàng, như thế. Chỉ có thể trước đem nàng dừng, nếu muốn mượn sức nàng, cần thiết cho nàng tương ứng lợi thế mới được ta hiểu được nàng thở dài. Ta vì chính mình cằn cỗi nhận chi xin lỗi. Cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta không lễ phép, Lê Ca ừ một tiếng. Cùng là lễ phép mà trở về cái gương mặt tươi cười. Ngày đó nhai hải rộng, lần sau tái kiến, nói xong. Nàng xoay người, sắc trời mênh mông. Sương trắng ở đám người gian dao động, nàng bóng dáng càng ngày càng xa, khắc lý để đi theo nàng phía. Sau, đột nhiên hỏi một câu. Tư đại nhân tuy rằng cho ngươi thăng cấp đạo cụ. Nhưng là hiển nhiên, ngươi còn không xứng với cái kia thực lực, nàng nhất thời sắc mặt trầm xuống. Khắc lý đề, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Khắc lý đề hơi hơi rũ mắt, không hề mở miệng, nhiệm vụ hoàn thành, đang ở kiểm tra khen thưởng chung. Nhiệm vụ cấp bậc, 106 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 100%, đạt được kinh nghiệm giá trị 50, quái vật sách tranh thêm thành x2, cộng 160, cộng đến kinh nghiệm giá trị 240. Chúc mừng thăng cấp, cấp bậc 10.066, thăng cấp suất 60, đạt được khen thưởng kim 10 vạn, quái vật thêm thành 215 vạn, dưới ánh trăng ra người thế giới cộng đạt được khen thưởng kim 225 vạn, đạt được vật phẩm, quái vật sách tranh x2 số liệu đổi mới như sau. Thực lực 55, quái vật sách tranh thêm thành 18, tức 73, thế giới quá quan khen thưởng, tư liệu tạp x2, quái vật tùy thân không gian x2, quái vật x2, quái vật tích phân x8800, cộng đạt được 8810 tích phân, quái vật tư liệu tạp như sau. Tên họ, mặt nạ quái, nhưng sửa đổi, cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 100, 2 cấp 300.3 cấp 500.4 cấp 800, 5 cấp 1000, tăng trưởng không gian, 100 đến 1000 đặc thù, một khi phụ đến mục tiêu trên người, liền sẽ đoạt xá đối phương hồn phách, cuối cùng kia khối thân thể chỉ biết trở thành một cái vỏ rỗng. Tùy ý nó bài bố, một giả trừ phi đối phương hồn phách đặc thù, thu không đi, hai người là uống xong định hồn thủy, hy hữu trình độ vì 3 thực lực cấp bậc, thứ cấp một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 phì thu. Liên tiếp thành công, đen nhánh ngõ nhỏ chung, một bóng người đứng lặng. Gió nhẹ mơn trớn, vẫn luôn ngốc lập thân thể rốt cuộc có một chút biến hóa. Ngón tay có chút chỉ độn động động, nhĩ động thượng hiện ra một quả khuyên tai. Giờ phút này hiện lên một chút quang mang, nàng đôi mắt chậm rãi mở, lê ca khẽ nhúc nhích. Chỉ cảm thấy trên đùi tê dần, nàng không quá linh hoạt mà chuyển qua ven tường dựa vào hơi làm nghỉ ngơi. Ngón tay duỗi đến trong túi đi sờ di động. Nhìn đến trên màn hình thời gian khi, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng tới, nàng cư nhiên như vậy ngốc đứng ở nơi này. Đã đứng 10 phút có thừa, may mắn là nơi này ngày thường không có gì người trải qua. Nàng trong đầu hiện lên một ít không thật là khéo não bổ. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, chậm gì gì mà di ra ngõ nhỏ, đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ. Nàng mới vừa rồi trở lại cho thuê trong phòng, mở cửa, lại khóa lại môn, nàng trước lấy ra đồ sạc cấp di động nạp điện, lại tiến phòng bếp tùy tiện mà lấy điểm bánh mì, một bên gặm, một bên ở trên di động kiểm tra tư liệu, lê ca muốn dọn ra đi, nơi này ly làm công địa phương xa. Nếu là nửa đường lại đột nhiên xuyên tiến trong thế giới. Nàng nhưng không nghĩ tiếp tục tại chỗ ngây ngốc 10 tới phút, di động thượng biểu hiện có một cái tin nhắn, nàng click mở, phát hiện là Thẩm Thẩm cho nàng phát, đại ý là nàng hiện tại ở tạm ở thân thích trong nhà, cho nàng cầm điểm tiền, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, thúc thúc này tội định ra tới lúc sau, nàng cũng muốn rời đi nơi này về nhà mẹ đẻ đi, lê ca không có gì phản ứng. Cha xét hạ ngạch trống sau, phát hiện nhiều 1.000 đồng tiền, nếu là nguyên thân Lê Ca nói. Đại để sẽ khổ sở, nhưng là hiện tại Lê Ca. Trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, một người nhật tử là tốt nhất. Không cần đi giấu giếm cái gì, không cần đi cố kỵ cái gì, thiết trở về giao diện. Lê Ca vừa vặn nhìn đến Lan Chi một cái đường viền hoa, nàng không xem như thích xem bát quái người. Chỉ là bởi vì này bát quái vai chính quá mức quen thuộc. Nàng điểm đi vào, Lan Thị Thiên Kim cùng Tư Đại Thiếu Gia bị mục kích đồng du Nhật Bản. Là hai nhà liên hôn vẫn là tự do yêu đương. Park Lê Ca lãnh đạm mà nhanh chóng lướt qua. Rốt cuộc ở dưới xứng đồ thượng. Tìm được rồi hai người cao thanh ảnh chụp cùng tên, Lan Chi. Còn có một cái, kêu Tư Nặc Ngữ, nàng trầm mặc, nửa khắc. Bỗng nhiên cười, Tư Nặc Ngữ ở đồ thượng khí phách hăng hái. Nhưng cùng trong thế giới mặt hoàn toàn không giống nhau, bất quá thoạt nhìn. Tại thế giới bên trong, diễn kịch thành phần càng trọng một ít nếu hai người là đồng mưu. Kia hiển nhiên, Tư Nặc Ngữ cũng không phải là cái gì người thường, hơn nữa. nói không chừng cùng cái kia tiểu hài tử cũng có cái gì quan hệ. Mặc kệ những người khác như thế nào, tân thế giới như thế nào, hiện thực thế giới tổng muốn tiếp tục quá đi xuống, Lê Ca hiện tại đỉnh đầu tiền nhàn rỗi nhiều. Nhưng chi phối tiền cũng rộng thùng thình không ít, nàng nhảy ra bỏ ra thuê phòng thuê hợp đồng, phát hiện vận khí thật đúng là không tồi. Vừa lúc ở tháng này cuối tháng, mà hiện tại, đã là tháng tư hạ tuần, ngày hôm sau, Lê Ca thượng xong bạch ban, thừa dịp nghỉ trưa thời gian, ấn trên mạng địa chỉ, ở phụ cận tìm được rồi một chỗ công nhân chung cư, nói là chung cư. Kỳ thật chỉ là ban đầu công nghiệp viên công nhân ký túc xá. Sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng công nghiệp viên đoạn không hợp tác. Lúc này mới ra thuê, treo chung cư bài, chung cư có bên trong thang máy. Giá cả cũng vừa phải, chỉ là bên cửa sổ dựa vào công nghiệp viên. Ban ngày không ở khi còn tính an tĩnh, buổi tối nếu là trong vườn tăng ca, chỉ có thể nhẫn, cũng là nguyên nhân này. Giá thu so bên ngoài tiện nghi chút, dù sao nàng không nhất định thường trú. Lê Ca ở bên trong đi dạo một vòng, xác định một gian nhà ở, đương trường cùng chủ nhà ký hợp đồng. Ngày hôm sau, đem sở hữu thủ tục làm tề, thành công trụ vào phòng, nàng lười đến bò cao, tiền lầu 3, lại chọn nhất bên trong nhà ở. Mỹ danh rằng, không nghĩ để cho người khác tới quấy rầy, ban ngày cấp trong phòng thông khí. Buổi tối tan tầm về nhà, Lê Ca đi ở trên đường. Màu da cam ánh đèn đem nàng bóng dáng kéo đến nghiêng trường. Linh tinh ngôi sao lung lay sắp đổ, Lê Ca tầm mắt dần dần từ phía chân trời di xoay người sườn. Gió thổi qua lá cây, vỗ động toái phát huy khởi. Phía sau bóng dáng, đi theo nàng cũng ngừng, không hai giây. Phía sau bóng dáng lại lần nữa động khởi, lập tức vòng qua nàng. Đi phía trước đi đến cửa thang máy, lại không có ấn xuống ấn phimer siêu một chương cô lãnh gương mặt đẹp. Giờ phút này chính nhàn nhạt mà nhìn Lê Ca, mở nhạt đèn mơ hồ vài phần hình dáng. Lại che không được quanh thân khí chàng, nàng thấy rõ người tới. Đạm câu môi dưới, hướng phía trước đi đến, đi vào thang máy. Tô Trường Thanh chủ động mở miệng, lần trước gặp qua, ta họ Tô. Cũng ở nơi này, cảnh sát Tô trong nhà không được này. Lê Ca tầm mắt ở nàng trên người đánh giá một cái qua lại. Trong lòng âm thầm mà kinh ngạc cảm thán một tiếng, lúc trước ăn mặc cảnh phục. Khí vũ hiên ngang, khí phách hăng hái, ngữ khí âm điệu vững vàng. Hơn nữa vóc dáng cao gầy, toái phát bị lung tiến cảnh mũ chung. Bởi vậy cũng không có cảm thấy nàng là một nữ nhân, xuyên thường phục. Mới vừa rồi hiển lộ ra nàng dáng người tới, không tính phập phồng quyến rũ, nhưng cũng tính nhìn thoải mái loại hình, Tô Trường Thanh đại để là vừa vận động trở về. Trên người còn ăn mặc vận động phục, trên trán có nhỏ vụn hãn, đem sợi tóc ướt nhẹp, lại một chút đều không ảnh hưởng nàng hình tượng ta điều đến nơi đây. Gia trụ phương Bắc ta họ Lê, lần trước sự, đa tạ cảnh sát Tô. Không khách khí, Tô Trường Thanh ấn xuống lầu 3. Người trụ nào lâu? Xảo, cũng là lầu 3, Lê Ca ngữ khí tự nhiên. Âm cuối mang theo chính mình đều không có phát hiện thả lỏng, Tô Trường Thanh đạm nhiên cười. Ấn xuống lầu 3, cửa thang máy từ từ mà đóng lại, Lê Ca nhìn thang máy ảnh ngược ra chính mình, khuôn. Mặt cùng tân thế giới nhìn đến giống nhau, bất quá nơi này mọi người đều không có nhận thấy được. Hẳn là ký ức đã xảy ra thay đổi, tân thế giới có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Cái này lúc trước Lê Ca liền đã biết, bởi vậy cũng không có cái gì nghi hoặc chỉ là đang xem đến chính mình mặt đồng thời. Nàng đột nhiên có loại, tân sinh cảm giác sống lại một lần, nàng liền tính thay đổi cái thân phận, cũng muốn lấy về, thuộc về chính mình vị trí. Lê Ca hơi hơi mị mắt, hô hấp gian. Dư quang đảo qua bên cạnh người, cửa thang máy chỉ còn lại có một cái tế biên. Lại đột nhiên, làm như ai ở bên ngoài đè lại chốt mở. Ngay sau đó, cửa thang máy lại mở ra. Một người nam nhân tễ tiến vào. Hết chương.